ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 78, có yêu thật lòng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu sự dịu dàng của cô ấy, lúc nào cũng nhẫn nhịn dỗ dành người chồng như tôi và quan trọng nhất tôi yêu cô ấy là vì cô cũng yêu tôi thật lòng. Cảnh Luân ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Hiểu Lam, yêu, thật lòng với anh sao? Luân, anh đừng nói em như vậy mà. Hiểu Lam đờ người ra khi nghe câu trả lời của anh, đối diện anh, ánh mắt anh như muốn lôi cô vào, khảm sâu trong đó. Rồi, rồi, biết Cảnh tiên sinh yêu vợ vậy là được rồi. Quay tiếp đi đồng chí. Sở Thiên Mặc gật đầu đồng ý câu nói thật của Cảnh Luân. Hóa ra là tình yêu của cậu ta dành cho Hiểu Lam là như vậy. Cả đám âm thầm khen ngợi tình yêu của Cảnh Luân đối với Hiểu Lam. Cảnh Luân cười với Hiểu Lam rồi lấy tay xoay chai tiếp. Tiếp theo là Lâm Việt, cô vợ kế bên nhắc chồng một tiếng. Việt, chai rượu chìa vào người anh kia, anh chọn nói thật hay bị phạt? Lâm Việt chọn nói thật, mắt cậu rốt cuộc là bị làm sao? Không phải cậu không thấy cái bao bì dán ở ngoài thân chai đấy chứ? Cảnh Luân khơi nguồn tìm kiếm sự thật, tôi bị vợ tưởng là ăn trộm nên bị xịt hơi cay vào mắt. Nói dối nặng lòng, nói toạc ra cho xong. Cả đám há hốc mồm, hết nhìn Lâm Việt rồi nhìn Lăng Huyên kế bên. Thôi xong rồi, Lăng Huyên xấu hổ giựt tay trái đang được chồng nắm ra che kín mặt. Sở Thiên Mặc với Lục Quân làm gì để yên? Ai ra, đồng chí Việt không ngờ sự thật động trời, có cô vợ thương mình ghê ha. Há há, Sở Thiên Mặc cười chảy nước mắt, do ăn ở, ha ha. Lục Quân cũng thi nhau cười. Trên đầu Lâm Việt bây giờ là một khoảng trời âm u, hắc tuyến ba hàng, hận không thể tới bóp cổ hai thằng đang cười, phần còn lại là đang nắm tay vợ ngon lành, đột nhiên vợ giựt tay ra, hụt hẫng. Huyên, em còn ở đây không? Lăng Huyên còn xấu hổ không dám trả lời chồng. Lâm Việt thấy im ri thì tưởng cô bỏ đi đâu, đứng dậy muốn mò đi tìm cô thì cô vợ giơ tay lên nắm lại tay chồng. Việt, em đây mà, em có đi đâu đâu. Lâm Việt nắm chặt rồi ngồi xuống, kéo vai Lăng Huyên qua dựa vào người anh, vậy mới yên tâm. Huyên, em quay vỏ chai giùm anh. Lăng Huyên dướn người tới quay. Đầu chai chìa vào cô nàng nào đó mới vừa quay xong đành chịu phạt bắt chồng uống giùm ly rượu. Lăng Huyên lại quay chìa vào Diên Vĩ. Chị Diên Vĩ, sao chị chịu làm bạn gái Lục Thiếu vậy? Diên Vĩ đỏ mặt kể lại lúc ở đám cưới Hiểu Lam, anh gây ấn tượng cho cô rồi sau đó cứ nhớ Lục Quân hoài, tìm anh cho bằng được, cuối cùng anh mở lời hỏi cô làm bạn gái anh. Lục Quân thấy cưng quá, hôn môi Diên Vĩ một cái. Tiếp theo Sở Thiên Mặc bị dính trưởng, thằng chả nghe câu hỏi xong đòi bị phạt, không dám nói thật uống hết ly rượu. Hiểu Lam bị đầu chai rượu chìa, hơi run vì sợ Sở Thiên Mặc này đặt ra câu hỏi gây khó khăn cho cô. Em có yêu thằng Luân thật lòng không? Đoán trúng phóc câu hỏi tuy đơn giản nhưng Hiểu Lam thấy thật nặng nề, không biết nói sao, quay qua thấy Cảnh Luân cũng đang nhìn mình. Bản thân cô còn không biết được cô có yêu anh không? Em yêu anh ấy thật lòng. Cảnh Luân nghe xong hài lòng, đè Hiểu Lam ra hôn. Sau một hồi chơi, đồng hồ cũng điểm 23 giờ đêm, cả ba cặp ra sân chờ người yêu về. Lăng Huyên đi lấy chai nhỏ mắt nhỏ thêm cho chồng rồi cùng lên lầu đi ngủ. Hết chương 78, cách chương.